Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Đây chính là người ngu không ai bằng lý do. Canh 5. Ngoặc kép. Ta làm sao có thể bị bại thảm như vậy? Hắn chỉ là kim đan cảnh thất trọng a. Hấp hối nằm trong vũng máu thanh long các thiếu các chủ. Tàn dã ý thức dần dần khôi phục. Có thể thân thể này thể xác phía trên trọng thương, làm đến hắn căn bản không có cách nào lại nhảy đến Tiêu Trần trước mặt múa chảo trương răng. Lớn tiếng ồn ào, hận thấu xương, lại không thể làm gì. Thanh long các thiếu các chủ đem hy vọng ký thác vào Sở Dương trên thân. Suy yếu oán hận la lên. Chỉ đổ thừa bản thiếu chủ lơ là sơ suất. Phớt lờ. Đúng là nhất thời không quan sát cho cái này tạp chủng thừa dịp cơ hội. Sở Dương đạo hữu, ngươi có thể tuyệt đối không thể thả chạy cái này tạp chủng a. Sở Dương ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt sáng rực sắc bén tập trung vào Tiêu Trần. Hắn sải bước, tu vi khôi phục, kéo lấy cái kia cuồn cuộn chỗ ngồi càn khôn cuồn cuộn khí diễm. Từng bước một tới gần phía dưới thiếu niên mặc áo đen. Cùng lúc đó, kéo dài tại cái này thập phương thiên địa ở giữa đại đạo pháp tắc lực lượng. Cũng là bị cái kia Sở Dương giam cầm mà đến. Cùng cái kia thanh long các thiếu các chủ so ra. Cái này Sở Dương là đứng tại đạo nhất cảnh nhất trọng cấp bậc đại tu sĩ. Thoạt nhìn là chỉ có cách xa một bước. Có thể đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Đó là dính đến đại đạo lĩnh vực cảnh giới tầng thứ. Giơ tay nhấc chân đều có thể giam cầm đến thiên địa đại đạo cho mình dùng. Bởi vậy, cái này Sở Dương trong khoảnh khắc triển lộ ra khí diễm thanh thế. Có thể so sánh chi cái kia thanh long các thiếu các chủ. Muốn mãnh liệt đáng sợ gấp trăm lần. Tiêu Trần có lòng tin hoành kích miểu sát đồng dạng đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Sớm tại phong lôi các trước. Tiêu Trần vẫn là kim đan cảnh 6 tầng lúc, thì nghiền ép cái kia thiên quyền thánh địa mấy cái đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Giờ này ngày này Tiêu Trần, thực lực càng tăng lên ngày đó. Cái này Sở Dương tư chất phi phàm, triển lộ ra khí diễm thanh thế cũng là không phải tầm thường. Tuyệt không phải phổ thông đạo nhất cảnh nhất trọng đại tu sĩ có thể sánh ngang. Nhưng chính là như vậy. Rơi vào đến Tiêu Trần trong mắt, vẫn như cũ là kiến càng lay cây, không đáng giá nhắc tới. Vết xe đổ, phía sau xe chi sư, có vết xe đổ, ngươi còn muốn chạy tới cùng ta nhe răng trợn mắt, ta là nên nói ngươi can đảm lắm, vẫn phải nói ngươi ngu không ai bằng đâu. Một mặt ôn hòa vô hại nụ cười, Tiêu Trần nhìn thẳng đi hướng mình Sở Dương, chậm rãi hí ngược nói. Nể tình ngươi đem cái này một tôn chuẩn quỷ tướng khiêm để cho mức của ta. Ngươi muốn là dừng ở đây. Còn kịp, đồ hỗn trướng. Ngươi là đem bản thánh tử xem như thanh long các thiếu các chủ tên phế vật kia hay sao? Ta thế nhưng là cổ đại đại giáo thánh tử. Ngươi cả đời này cũng sẽ không biết cổ đại đại giáo nội tình khủng bố cỡ nào vô thượng. Giờ phút này có thể theo bản thánh tử trên thân thăm dò đến một tia nửa không có. Vậy cũng là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Giận không nhịn nổi gào thét lấy. Sở Dương đưa tay thi triển trấn áp chi thuật. Đông đông đông, loạn thạch băng vân, núi kêu biển gầm. Đó là một cái che giấu đại phiến hư không thần thông đại thủ. Ánh sáng vạn đạo, kim mang sáng chói. Trên đó còn răng đầy rất nhiều đạo tác ký hiệu, đều là cái kia Sở Dương giam cầm tới thiên địa đại đạo chi lực. Gia trì đến cái này một cái thần thông đại thủ bên trong về sau. Muốn cái này một cái thần thông đại thủ lực lượng, có trên bản chất thăng hoa thuế biến, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh nhất kích, phổ thông đạo nhất cảnh nhất trọng. Thậm chí cả xếp hạng tại đạo nhất cảnh trung kỳ tầng thứ đại tu sĩ. Hơn phần nửa cũng là muốn nhượng bộ lui binh. Bất lực đối kháng, Tiêu Trần thì là làm như không thấy. một tay phất lên, cái kia lưu loát, nhạt viết phong vân động tác, dẫn dắt ra kim sắc thiên lôi thiểm điện, thì cùng trước đó trọng thương miểu sát cái kia thanh long các thiếu các chủ thần lôi tia chớp. Là không có sai biệt, không khác chút nào thần thánh cuồng bạo, bá tuyệt thiên hạ, lại như là trong minh minh cửu thiên thần linh, phóng thích ra một cái lửa giận thẩm phán. Chờ cái kia uy uy huy hoàng, sáng ngời như mặt trời thiên lôi thiểm điện, bẻ gãy nghiền nát, uy nghiêm thể đỡ đem cái kia thần thông đại thủ đánh nát một mảnh. Đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi thiểm điện, đúng là gió cuốn mây tan chi thế hoành không xuất thế. Triệt để đem dấu ấn kia lấy thiên địa đạo tắc năng lượng thần thông đại thủ, phá hư thành bột mịn bọt nước, ngoạc kép. Đáng giận, tiểu tử này lôi pháp thần thông, chẳng lẽ cổ đại thánh hiền lưu lại, nếu không sao có thể có như vậy cuồng bá cái thế lực phá hoại. Mi đầu sâu nhíu nắm lại quyền đầu, Sở Dương thu liễm lấy toàn thân trên dưới lực lượng, thể nội đạo cung bí tàng, thiên nhân bí tàng, bao quát bụng bên trong chất chứa bồng bềnh đại đạo kim đan, cùng nhau vận chuyển tới cực hạn. Nhất thời, thiên địa năng lượng sôi trào, vực ngoại tinh tú lấp lóe, tràn ngập không rời sáng chói pha trộn bên trong, một tôn kình thiên che lấp mặt trời, khí thôn sơn hà cổ đại thần minh hư ảnh, đứng sừng sững dâng lên, tại cái này vĩ ngạn hư huyễn cổ đại thần minh hư ảnh trước. Bất kỳ quang hoa gợn sóng đều biến đến hèn mọn nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, ngươi có thể nhìn kỹ, đây là bản thánh tử mở ra kim đan dị tượng. Ngươi không phải cũng là kim đan cảnh cấp bậc à? Hẳn phải biết mở ra kim đan dị tượng ý vị như thế nào. Giơ tay nhấc chân xếp hợp lấy sau lưng cổ đại thần minh hư ảnh. Một lần nữa tìm về tự tin cao ngạo Sở Dương, ngẩng lên cái cằm, không ai bì nổi kêu gào nói. Ta đương nhiên biết mở ra kim đan dị tượng ý vị như thế nào. Tiêu Trần cười nhạo lạnh lùng chế. Diếu, nhưng đây chính là ngươi ngu không ai bằng lý do lời nói. Cái kia cũng không tránh khỏi quá mức buồn cười. Muốn chết, Sở Dương ánh mắt đỏ thẫm, nhắm người mà phệ. Hắn không có có tâm tư tại cùng Tiêu Trần tranh luận đi xuống tâm tư. Triển lộ lấy kia thiên thần hạ phàm đồng dạng uy thế ngập trời. Đối với Tiêu Trần cũng là phát ra cực hạn thế bất khả kháng thế công trấn áp. Cổ quái là, lúc trước vẫn là giờ phút này, Tiêu Trần ánh mắt vẫn là khuôn mặt, căn bản thì không có qua trầm trọng, hoảng sợ các loại sắc thái hiện lên, liền phảng phất ở trong thiên địa này, không có có đồ vật gì, cái gì lực lượng. Là có thể chạm đến thiếu niên đạo tâm ý chí. Thậm chí đối mặt cái này mở ra kim đan dị tượng Sở Dương, Tiêu Trần động liên tục dùng tiên vương lâm cửu thiên, đạo này kim đan dị tượng dấu hiệu đều không có, thì chớ đừng nói chi là hỗn độn chủng thanh liên, vô lượng tam thiên giới, hai đạo kim đan dị tượng. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc Tiêu Trần là sẽ không dễ dàng bộc lộ ra tự mình mở ra ra đạo thứ hai. Đạo thứ ba kim đan dị tượng, răng rắc, phách liệt chói tai tiếng sấm. Dường như long ngâm, lại như hổ gầm, từ đầu đến chân bên trong. Tiêu Trần mỗi một tấc cơ thể cốt cách, vậy cũng là lóe ra sinh sôi không ngừng. Bất hủ không xấu mộc hệ thần hoa, cái kia mái tóc màu đen cùng song đồng. Cũng là nhiễm lên một tầng yêu dị chói lọi, cổ lão sáng ngời bích hào quang màu xanh lục, đây là mở ra thanh đế trường sinh thể, dấu hiệu. Vận chuyển thanh đế trường sinh thể chốc lát, Tiêu Trần một hít một thở, nhất cử nhất động, đều cùng trong thiên địa này mộc hệ năng lượng hòa lẫn. Cộng minh kết nối lấy, tuy nói cái này đông thương phế tích chỗ sâu không có bao nhiêu mộc hệ năng lượng đi. Có thể Tiêu Trần cái này một bộ thanh đế trường sinh thể, vậy liền ẩn chứa vô cùng vô tận mộc hệ năng lượng a. 100 mét bao dài hoàng kim lôi điện thần long, tưới nước lấy mắt trần có thể thấy, nồng đậm thành sương mù mộc hệ năng lượng, giãn ra thân thể, móng vuốt dữ tợn chiếm cứ tại tiêu trần bên ngoài cơ thể. Đây là kết hợp thanh đế trường sinh thể mộc hệ năng lượng, cùng thiên lôi chú lôi pháp năng lượng, diễn sinh ra một loại sức mạnh hình thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.